bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, mẫu thân lai lịch thân phận, lần này xuất hiện tại Simi Ken trước mặt ký ức hình ảnh. Như cũ là trong phi thuyền, bất quá không phải tiến về trái đất, mà là tiến về một mảnh xa lạ tinh hệ, lại là một đoạn đi tới trái đất phía trước hồi ức. Simi Ken tưởng rằng mẫu thân lại là đang truy kích tà thần trên đường. Theo phía trước vài đoạn ký ức có thể suy đoán ra, mẫu thân trải qua không ít địa ngoại văn minh tinh cầu. Mà những này văn minh sau cùng kết quả, đều không ngoại lệ đều là bị phá hủy. Có lẽ đoạn này ký ức lại là một cái bị phá hủy tinh cầu văn minh. Simi Ken cũng không phải là rất chờ mong, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình đoán sai. Phi thuyền vận chuyển tốc độ rất nhanh, đã đạt đến gần bằng tốc độ ánh sáng. Rất nhanh liền tiến vào một mảnh hệ hành tinh bên trong. Mảnh này tinh hệ dáng dấp làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy tinh hệ bên trong không hề tồn tại hành tinh, mà là rất nhiều tràn đầy khoa huyễn cảm giác cự hình khu kiến trúc. Những này hoặc vòng tròn hoặc hình tròn trống rỗng khu kiến trúc, thể tích đều vượt qua trái đất. Rất nhiều vệ tinh thành vờn quanh ở xung quanh, tạo thành vành đai tiểu hành tinh. Đây tuyệt đối là một cái khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao hơn trái đất rất nhiều lần cao đẳng văn minh. Chỉ là cái này văn rõ ràng lộ ra đã bị tai nạn. Có thể so với hành tinh khu kiến trúc đại bộ phận đã bị phá hủy. Vô số vật thể mảnh vỡ hóa thành rác rưởi phiêu tán ở trên bầu trời. Trong đó còn có thể nhìn thấy rất nhiều tàn tạ chiến hạm. Nơi này đã gặp phải chiến tranh tàn khốc. Nhìn khắp nơi không đến vật sống. Tất cả đều là lạnh giá tĩnh mịch. Simi Ken đang khiếp sợ sau khi còn cảm thấy khó có thể tin. Dạng này văn minh, chẳng lẽ cũng sẽ bị hủy bởi tà thần giáng lâm? Phi thuyền tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Rất nhanh liền đi tới tinh hệ trung ương. Trung ương hành tinh đã bị xây dựng thành đeo sâm bóng. Nơi này cũng đụng phải chiến hỏa tác động đến. Nhưng chỉnh thể coi như hoàn hảo. Có khả năng nhìn thấy một chút phi hành vật tại hoạt động. Phi thuyền trực tiếp hướng về đeo sâm bóng hạ xuống. Dừng sát ở bến cảng bên trong. Mẫu thân rất nhanh liền rời phi thuyền. Một chút người ngoài hành tinh trước đến nghênh đón nàng. Nhìn thấy người ngoài hành tinh lúc, Simi Ken tâm thần chấn động. Những người ngoài hành tinh này tướng mạo cùng nhân loại giống nhau như đúc. Ngũ quan cùng thân thể hoàn toàn nhất trí. Khác biệt duy nhất, chính là những người ngoài hành tinh này tướng mạo quá hoàn mỹ. Tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Nhìn không thấy sửu bức, liền tóc là đủ mọi màu sắc. Simi Ken kém chút tưởng rằng chính mình xâm nhập đến nhị thứ viên thế giới. Trong vũ trụ, cách nhau cực xa hoàn cảnh cũng khác biệt sinh vật, sẽ dài đến giống nhau như đúc sao? Simi Ken đối với cái này bảo trì hoài nghi. Hắn cảm thấy trong này khẳng định có chính mình không rõ ràng bí ẩn. Mẫu thân rời khỏi bến cảng về sau, lập tức ngồi phi hành khí tiến vào đeo sâm bóng khu trung ương. Đáp xuống một chỗ kiến trúc hùng vĩ phía trước. Kiến trúc này Simi Ken đã khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Có lẽ nó cùng Himalaya đồng dạng cao lớn. Mẫu thân tiến vào kiến trúc bên trong. Địa vị của nàng tựa hồ rất cao. Xung quanh thần thái trước khi xuất phát vội vã người ngoài hành tinh nhìn thấy nàng đều sẽ dừng. Lại hành lễ, mượn cùng nhân loại giống nhau diện mạo ưu điểm. Simi Ken rõ ràng theo trên mặt bọn họ nhìn thấy vẻ kính sợ. Tại xuyên qua một cái cùng loại với quang môn năng lượng cửa về sau, mẫu thân tiến vào một cái kỳ lạ không gian bên trong. Nàng đứng tại một cái hình tròn trên bình đài. Xung quanh là thâm thúy vô ngân tinh không. Vô số ngôi sao trải rộng trong đó. Cái này để Simi Ken nhớ tới phía sau cửa thế giới. Noya tướng quân. Một cái hùng vĩ âm thanh từ trên trời giáng xuống, phảng phất là theo âm lượng cao loa phóng thanh bên trong truyền tới. Simi Ken lại là giật mình, không phải thanh âm này quá lớn, mà là hắn vậy mà nghe hiểu. Tại nhìn qua mẫu thân nhiều như thế trong trí nhớ, chưa từng nghe minh bạch nàng đang nói cái gì, liền xem như vừa rồi. Mẫu thân hạ xuống bến cảng, nghênh đón nàng người ngoài hành tinh cùng nàng trò chuyện lúc. Simi Ken cũng là nghe không hiểu. Hiện tại làm sao lại nghe hiểu? Rõ ràng cả hai ngôn ngữ đều là giống nhau. Simi Ken vô ý thức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Một cái to lớn tượng bán thân xuất hiện trong tinh không? Từ vô số điểm sáng hạt tròn tạo thành. Là một người đầu chọc người trung niên. Mi tâm khảm một viên bảo thạch đồng dạng chiếu lấp lánh đồ vật. Noya rõ ràng là mẫu thân danh tự. Nàng một tay xoa ngực. Có chút khom mình hành lễ. Chúc ngài hết thảy mạnh khỏe. Tôn kính chấp chính quan. Simi Ken ý thức được đây là một cái hiếm thấy biết mẫu thân lai lịch cơ. Hội. Thế là nín thở ngưng thần nghiêm túc lắng nghe. Không muốn bỏ qua bất luận một chữ nào. Đầu chọc chấp chính quan thần sắc ngưng trọng. Noya tướng quân. Như ngài thấy. Chúng ta mẫu tinh hệ bị đám kia đọa lạc giả tập kích. Tổn thất nặng nề. Bọn họ theo trong ngục giam trốn ra được. Noya tướng quân trầm ngâm nói. Chấp chính quan. Ngài hy vọng ta làm cái gì? Đầu chọc chấp chính quan hồi đáp. Đoàn chủ tịch đi qua thảo luận. Hy vọng ngài có khả năng tạm thời từ tiền tuyến lui ra đến. Đem ngục giam Anchor đều phá hủy. Phòng ngừa càng nhiều đọa lạc giả vượt ngục. Là tiền tuyến tranh thủ thời gian. Noya tướng quân nghi ngờ nói. Ngục giam trông coi đâu? Rất đáng tiếc. Bởi vì hành tinh mẹ sơ suất. Rất nhiều trông coi đều đã hy sinh vì nhiệm vụ tại trên cương vị. Đầu chọc chấp chính quan trên. Mặt lộ ra hổ thẹn thần sắc. Hiện nay còn sống sót tinh linh đã không nhiều. Ngài là chiến lực mạnh nhất một vị. Cái này gian khổ nhiệm vụ chỉ có thể giao cho ngài. Hành tinh mẹ thậm chí không có dư lực điều động càng nhiều nhân viên hiệp trợ ngài. Không sao. Một người như vậy đủ rồi. Noya tướng quân bình tĩnh nói. Ta tiếp thu mệnh lệnh này. Xin đem tọa độ phát cho ta đi. Ta lập tức xuất phát. Một mảnh tinh đồ xuất hiện tại Noya tướng quân trước mặt. Bên trong có mấy cái điểm sáng đều là tọa độ. Mỗi cái tọa độ đều là một viên hành tinh. Simi Ken có chút ngồi không yên. Bởi vì cái cuối cùng tọa độ là một viên màu xanh thẳm hành tinh. Trái đất, Noya tướng quân. Cái này nhiệm vụ không những gian khổ, mà còn cực kỳ trọng yếu. Một khi thất bại, đọa lạc giả bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Đem dao động đến tiền tuyến đã tồi tệ chiến cuộc. Đầu chọc chấp chính quan ngữ khí mang theo vẻ bi. Thương, vũ trụ tất cả văn minh hy vọng liền giao phó cho ngài. Đi đường cẩn thận, chúc ngài thành công. Noya tướng quân không có trả lời. Chỉ là yên lặng kính cái quân lễ. Sau đó quay người rời khỏi. Nàng cấp tốc rời khỏi khu trung ương. Liền nghỉ ngơi một chút đều không có liền trở về bến cảng. Ngồi đã tiếp tế xong xuôi phi thuyền. Trực tiếp rời khỏi hành tinh mẹ. Hướng về tinh đồ chỉ dẫn phương hướng bay đi. Đeo sâm bóng bên trong. Vô số người đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên chiếc này rời đi phi thuyền. Chờ đợi nàng đem hy vọng mang về. Thế nhưng không có người biết. Nàng chuyến đi này. Liền bỏ mình tha hương. Ký ức đến đây là kết thúc. Simi Ken còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Lần này tiếp thu được lượng tin tức to lớn. Mà còn bên trong còn để lộ ra rất nhiều mấu chốt tin tức. Đại não trong lúc nhất thời rất khó xử lý qua tới. Đầu tiên, mẫu thân tính danh kêu Noya. Đến từ một cái khoa học kỹ thuật cực kỳ cao cấp văn minh. Cái văn minh này ngay tại kinh lịch chiến tranh. Lại nhận đến đọa lạc giả đánh lén. Thế cục đã 10 phần ác liệt. Đọa lạc giả thân phận. Không cần đoán khẳng định là ta thần. Mà á không gian vậy mà là giam giữ bọn hắn nhà tù. Trái đất vậy mà là ngục giam Anchor một trong. Ngoài ra, đầu chọc chấp chính quan còn nâng lên. Mẫu thân là còn sót lại tinh linh bên trong chiến lực cường đại nhất một vị. Simi Ken đã từng dùng hệ thống quan sát được Izanami cùng Tsukimi chủng loại cũng là tinh linh. Các nàng cùng mẫu thân là cùng một cái chủng tộc. Vậy các nàng là thế nào bị giam tới ngục giam? Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 2022. Còn thừa, 13,482 sinh mệnh lại nhập chướng hơn 2000. Nhưng Simi Ken cũng không quan tâm. Mà là quan tâm trong trí nhớ để lộ ra đến mấu chốt tin tức. Ngay tại lúc này, hắn cảm thấy thân thể phía dưới có chút dị dạng. Không khỏi lấy lại tinh thần. Liền thấy Isis đứng tại trước mặt. Dùng tay hiếu kỳ sờ lấy hắn phần hông. Simi Ken, ngoặc kép. chấm ngoặc kép. Cái này nếu là đổi thành những nữ nhân khác, Simi Ken khẳng định không chút do dự sờ trở về. Người đang làm gì? Bị phát hiện, Isis cũng không có thu tay lại. Ngược lại mỉm cười nói. Ta rất hiếu kỳ, người bây giờ đến tột cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân. Nàng có thể là tận mắt thấy mẫu thân phần hồng dung nhập vào Simi Ken trong cơ thể. Khác biệt giới tính hai cái bộ vị hợp làm một thể. Đến tột cùng là ai chiếm thượng phong? Isis nhịn không được ra tay thăm dò. Simi Ken sạm mặt lại. Vậy ngươi bây giờ rõ chưa? Isis thần sắc như thường. Thân thể ngược lại là không có vấn đề. Cũng không biết công năng có hữu dụng hay không. Nàng còn cố ý dùng tay bấm một cái. Simi Ken diễu cợt nói. Có hữu dụng hay không? Liên quan ngươi một cái hấp huyết quỷ thí sự. Hấp huyết quỷ đều là lãnh cảm. Isis cái này họa thủy cũng không ngoại lệ. Tại trong đầu của nàng liền không tồn tại tình yêu nam nữ. Bị diễu cợt, Isis cũng không tức giận, mà là tiếp tục duy trì mỉm cười. Nàng tiến đến Simi Ken bên tai, thấp giọng nói, người cảm thấy, chủ nghĩa duy tâm có thể hay không thay đổi hấp huyết quỷ lãnh cảm đâu. Simi Ken hơi ngẩn ra, liền cảm thấy cái cổ hơi đau, phảng phất bị con muỗi đốt. Isis vậy mà thừa dịp hắn không sẵn sàng, cắn một cái tại trên cổ của hắn. Đậu phộng, người chúc cầu. Simi Ken vô ý thức muốn đem Isis mở ra. Nàng lại giống như rắn đồng dạng quấn lên tới. Mặc dù dạng này bị dán vào rất thoải mái, nhưng Simi Ken còn dùng sức đem nàng đẩy ra. Âm thanh lạnh lùng nói, người muốn làm gì? Vết thương trên cổ đã tự động khép lại, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được Isis hình như hướng trong cơ thể mình rót vào thứ gì, lại biến mất không thấy. Isis đưa ra phấn nộn lưỡi, đem trên môi lưu lại vết máu liếm lấy sạch sẽ. Không có gì, ta chỉ là muốn nhấm nháp một chút. Ngươi bây giờ huyết dịch có cỡ nào ngon mà thôi. Mặc dù chỉ là mượn cớ, nhưng thật nếm đến Simi Ken máu lúc, Isis vẫn còn có chút khống chế không nổi chính mình. Gò má bắt đầu phát nhiệt, dục vọng tại bốc lên. Nàng đời này đều không có hưởng qua như thế thơm ngon mỹ vị máu. Quả thực tựa như ma túy đồng dạng để người nghiện. Simi Ken, chấm ngoặc kép, Isis nhịn không được tiến về phía trước một bước. Hai mắt tỏa ánh sáng, lại để cho ta cắn một cái. Simi Ken bình tĩnh nhìn xem nàng, bỗng nhiên cười lạnh, ta làm sao nhớ hình như có người nói qua. Ta máu là hàng thông thường. Isis, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi một đại nam nhân muốn hay không như thế mang thù. Á, không gian bị thu hồi về sau, thị trấn Centralier đã trở lại hiện thực. Simi Ken theo trong trấn đi ra. Richard cùng Chudo đám người kia cũng sớm đã chạy mất. Bọn họ còn muốn học tại cái này nửa cái thế giới phía sau thế giới sống sót. Hắn quay đầu nhìn một chút. Buồn ngủ chính mình nhanh hai ngày thị trấn Centralier. Mặc dù dáng dấp không có biến hóa, nhưng thần bí nguy hiểm đã hoàn toàn biến mất. Isis từ trong trấn nhỏ cùng đi ra. Đối Simi Ken nói, đề nghị của ta, ngươi thật không suy tính một chút sao? Simi Ken sắc mặt trầm xuống. Về nhà uống sữa đi thôi. Isis đề nghị rất đơn giản, chính là để Simi Ken cung cấp một chút máu mới cho nàng. Mà nàng sẽ thỏa mãn Simi Ken một chút không quá mức yêu cầu. Simi Ken lúc đầu cảm thấy đây là một cái có lợi giao dịch. Huyết dịch hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có thể để Isis no đến chết. Kết quả lăng không chế tạo ra huyết dịch Isis không cần. Nhất định muốn chính miệng từ trên thân Simi Ken hút ra đi nàng mới thích. Cái kia Simi Ken tự nhiên là để nàng có bao xa lăn bao xa. Bị phun ra Isis cũng không tức giận buồn bực, ngược lại dùng đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ, tràn đầy mị hoặc nói, người không uống qua sữa a, muốn hay không dùng máu cùng ta đổi. Nàng trừng mắt nhìn, cái gì sữa đều có thể nha. Simi Ken vốn muốn hỏi một cái người cái này sinh sữa dưa bảo vệ quen sao, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Nữ nhân này đột nhiên phát lẳng lơ, rõ ràng có vấn đề. Giữ lại cho chính ngươi uống đi. Hắn tức giận trả lời một câu. tìm tới kỵ sĩ Nai tin tức lại thông báo ta. Bye. Nói xong cũng chuồn đi. Không cho Isis cơ hội mở miệng. Isis nhìn qua Simi Ken nhanh chóng biến mất bóng dáng. Trên mặt mỉm cười dần dần biến mất. Simi Ken vứt xuống Isis về sau. Một bên bay một bên lấy điện thoại di động ra. Theo tiến vào thị trấn Centralia đến bây giờ. Đã đi qua 2 ngày thời gian. Trên điện thoại di động có thật nhiều miss call. Đều là theo cơ giới thành đánh tới. Bất quá Lý Ngư điện thoại gọi đến cũng có mấy cái. Hắn trước đánh lại cho Kanzaki Jin. Chỉ bĩu một tiếng liền bị nghe. Đánh nhiều như thế điện thoại cho ta. Có cái gì khẩn yếu sự tình sao? Người cuối cùng chịu nghe. Kanzaki Jin tức giận nói. Liên tục mất tích 2 ngày. Người đến cùng đi làm cái gì? Nói rất dài dòng a. Ta bị vây ở một cái á không gian bên trong. Kém chút liền không về được. Đây không phải là vừa ra đến liền ngay lập tức gọi điện thoại cho ngươi sao? Simi Ken trấn an một câu. Sau đó hỏi, nói chính sự đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên quốc Chi Môn xuất hiện tại Jerusalem. Nơi đó tình huống bây giờ không rõ. Kanzaki Jin ngữ khí ngưng trọng. Tình huống cụ thể ngươi đi hỏi Lý Ngư A. Nàng 2 ngày này một mực tại tìm ngươi. Ta cảm giác tình huống có thể có chút nguy hiểm. Đã bắt đầu dựa theo chúng ta phía trước dự định kế hoạch hành sự. Hai người đã dự định tốt. Bao quát nhưng không giới hạn tại tà thần giáng lâm hoặc là chiến tranh hạt nhân bộc phát loại hình. Đại sự phát sinh lúc. Kanzaki Jin liền đem cơ giới thành một bộ phận trọng yếu nhân viên đưa vào phi thuyền thu xếp. 2 ngày này, Jerusalem nơi đó tình huống không rõ. Đại quy mô cắt điện ngắt mạng. Lý Ngư mỗi lần gọi điện thoại đến hỏi thăm Simi Ken trở lại chưa lúc. Ngữ khí cũng càng thêm sốt ruột. Kanzaki Jin phát giác được không thích hợp. Đã bắt đầu đem nhân viên cùng vật tư vận chuyển vào phi thuyền. Nguyên bản ở tại trong căn hộ người. Cũng đem chỗ ở chuyển tới trên phi thuyền. Làm được tốt, tiếp tục chuyển không muốn ngừng. Tận lực trữ hàng càng nhiều vật tư. Simi Ken tán thưởng một câu. Lại dặn dò. Có thể sớm cho những cái kia thực tập sinh đánh thuốc cường hóa. Để bọn họ mau chóng thích ứng. Kanzaki Jin dừng lại một chút. Người cũng cảm thấy tình huống rất tồi tệ sao? Simi Ken thở dài. Có chút dự cảm mà thôi. Sớm chuẩn bị sẵn sàng không phải chuyện xấu. Hắn cùng Thiên Quốc Chi Môn đánh qua quan hệ không? Chỉ một lần. Mỗi lần cùng Thiên Khải Kỵ Sĩ lúc chiến đấu. Cuối cùng đều sẽ đối mặt. Cái đồ chơi này cần Thiên Khải Kỵ Sĩ hiến tế chính mình lúc mới có thể mở ra một cái khe. Hơn nữa còn là tại dễ dàng mở ra á không gian bên trong. Hiện tại xuất hiện tại trong hiện thực. Để hắn có rất tồi tệ dự cảm. Ta hiểu được. Kanzaki Jin trần chờ một chút. Mới nói. Hết bận về sớm một chút. Sẽ nói ra câu nói này. Hiển nhiên nàng đã sớm ý thức được. Simi Ken trong thời gian ngắn là không có cách nào trở về cơ giới thành. Ta sẽ tranh thủ về sớm một chút. Các ngươi cố gắng tại phi thuyền bên trên ở lại. Có việc trước hết hướng bên ngoài tầng khí quyển chạy. Căn dặn Kanzaki Jin vài câu về sau. Simi Ken mới cúp máy trò chuyện. Sau đó gọi cho Lý Ngư. Lý Ngư nghe tốc độ càng nhanh. Nhưng lời nói ra cùng Kanzaki Jin ngược lại là đồng dạng. 2 ngày. Người cuối cùng chịu xuất hiện. Xin lỗi, có việc chậm trễ. Simi Ken không có tâm tình ôn chuyện. Vội vàng hỏi, tình huống bây giờ thế nào? Lý Ngư thở dài. Rất tồi tệ, chúng ta hoài nghi Thiên Quốc Chi Môn chính là kỵ sĩ Nai mở ra. Hắn muốn làm cái gì? Ngươi hẳn là đoán được. Hiện tại không chỉ là Jerusalem. Liền xung quanh thành thị cũng bắt đầu đại quy mô ngắt mạng cắt điện. Bị liên miên mây đen bao phủ. Vệ tinh căn bản nhìn không thấy phía dưới phát sinh cái gì. Israel đã điều động siêu năng lực bộ đội tiến vào bên trong xem xét tình huống. Đồng thời điều động quân đội ngăn chặn những cái kia theo toàn thế giới đi Jerusalem tín đồ. Hiện tại Jerusalem tình huống không rõ. Những này tín đồ đi vào phía sau sẽ chỉ thêm phiền. Nhưng các tín đồ cảm xúc đã sớm bị Thiên Quốc Chi Môn điều động. Căn bản không ngừng khuyên bảo, khăng khăng muốn hướng bên trong sông. đã cùng quân đội phát sinh rất nhiều bạo lực xung đột. Chính phủ các nước mặc dù ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng vẫn là bảo trì trầm mặc, chờ đợi Israel siêu năng lực bộ đội điều tra rõ ràng bên trong tình hình lại nói. Hiện tại mây đen diện tích ngay tại mở rộng, chỉ ít có 4 cái thành thị 7 triệu nhân khẩu bị liên lụy. Siêu năng lực bộ đội tiến vào bên trong đã 4 giờ. Vẫn là không tin tức. Lý Ngư ngữ khí 10 phần ngưng trọng. Chúng ta đã làm tốt bết bát nhất dự án. Hiện tại cần phải có người tiến vào Jerusalem bên trong nhìn một chút tình huống. Simi Ken cười, cho nên các ngươi tìm đến trên đầu ta tới. Mặc dù biết Simi Ken sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí, nhưng Lý Ngư vẫn là vội vàng giải thích nói. Không phải chúng ta đặc biệt đem phiền phức giao cho ngươi, mà là đáy biển cửa lại xuất hiện tình hình. Thẩm thấu cao điểm lại tới. Chúng ta nhất định phải tại Nam Hải chằm chằm trông coi. Nếu như nói Simi Ken vừa rồi cảm xúc còn rất nhẹ nhàng, bây giờ nghe đáy biển cửa xuất hiện tình hình lúc, lập tức liền khẩn trương lên. Nơi này nhưng muốn so Jerusalem trọng yếu phải nhiều. Dù sao lấy phía trước thật giáng lâm qua 2 cái tà thần. Cho nên tại Jerusalem xảy ra chuyện thời điểm, Jinrui Kakusin Renmei tổng bộ thực sự là không có tinh lực đi quản. Toàn bộ lực lượng đều điều động, chuẩn bị ứng phó Nam Hải tình huống bên này. Simi Ken trầm giọng hỏi, người cảm thấy, 2 cái này có quan hệ hay không? Jerusalem mới vừa vặn xảy ra chuyện, đáy biển cửa lại theo sát lấy xuất hiện dị động, phảng phất cùng một chỗ hẹn xong. Không rõ ràng a, ta rất hy vọng là không có quan hệ, nhưng khả năng này rất thấp. Lý Ngư phát ra cười khổ một tiếng. Nếu như ngươi thành công giải quyết Jerusalem phiền phức, nhớ nhanh lên trở về. Chúng ta bên này cũng rất cần ngươi. Simi Ken cũng thở dài. Ta tận lực a, về thời gian cũng không có biện pháp cho ngươi cái gì cam đoan. Nếu như là 2 ngày trước, Simi Ken khẳng định sẽ vỗ một cái ngực. Cam đoan mấy giờ liền giải quyết. Thế nhưng bị thị trấn Centralia cho khốn trụ 2 ngày thời gian về sau, Simi Ken mới ý thức tới lực lượng cường đại có đôi khi cũng không phải vạn năng. Cho nên hắn hiện tại cũng không dám khoe khoang khoác lác cho cái gì cam đoan phiếu. Vạn nhất nửa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn vậy thì phiền toái. Lý Ngư cũng rõ ràng điểm này. Nói xin lỗi, vất vả ngươi. Simi Ken cười, không có việc gì, liền tính các ngươi không tìm ta, ta cũng nhất định phải hướng Jerusalem chạy một chuyến. Mất tích đã lâu kỵ sĩ Nai liền núp ở chỗ nào? Simi Ken khẳng định là muốn đi tìm hắn, giải quyết triệt để cuối cùng này một cái thiên khải kỵ sĩ. Cúp máy trò chuyện về sau, Simi Ken lập tức thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Jerusalem tiến đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.